Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1544, dưới áp lực lên cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đường hầm cùng lòng đất hầm trú ẩn gần như rộng. Song song qua ô tô đều không có vấn đề. Mỗi cách xa 1 km bên cạnh, cũng được nhìn thấy một đoàn như vậy thái dương giống như nguồn sáng treo đường hầm đỉnh. Xem ra thật giống rất gần vừa tựa hồ rất xa. Loại cảm giác đó thập phân quái lạ. Mỗi khi trải qua một cái nguồn sáng, thần quang bên trong đường hầm áp lực cũng là lớn hơn mấy phần. Dĩ vãng tới nơi này bảo thạch cấp sinh vật, coi như là siêu cấp thần sinh vật đời sau, cùng chính là có thể đi tới thứ 14 cái nguồn sáng ở vào. Liền không còn dám đi về phía trước, hoặc là nói là căn bản không nhúc nhích. Nhưng là từ đường hầm nhìn bên này đi qua, có thể nhìn thấy những thái dương đó như vậy nguồn sáng. Như một loạt đèn đường như vậy treo ở nơi đó. Số lượng có 19 cái. Cho đến bây giờ, còn không có ai biết Như đi tới thần quang đường hầm phần cuối. Nơi đó sẽ có món đồ gì? Mặc dù là ở tiến lên bên trong lên cấp siêu cấp dị sinh vật, cũng đi không tới thần quang đường hầm phần cuối. Chiếu Ngọc tiểu sư tử vương cũng một chỗ theo lại đây. Has cười nói, chúng ta cũng coi như là không đánh nhau thì không quen biết. Một lần nữa nhận thức một thoáng, ta là sư vương Sơn Chiếu Ngọc tiểu sư tử vương. Không biết ngài xưng hô như thế nào? Hàn Sâm, nhân loại, Hàn Sâm đáp, hắn đối với Chiếu Ngọc tiểu sư tử vương không có cảm tình gì. Nhưng cũng không thể nói là quá to lớn ác cảm. Chỉ ít nó nói chuyện vẫn là giữ lời. Hàn Sâm cùng tiểu sư tử vương lúc nói chuyện, phía trước Ngọc Diệu đợi người thỉnh thoảng mắt lạnh nhìn sang. Hiển nhiên là đối với Hàn Sâm hết sức bất mãn. Chính đang lúc nói chuyện, lại có người tiến vào thần quang đường hầm. Nguyên bản Hàn Sâm cho rằng là những linh đó tán dị sinh vật cùng dị linh. Nhưng là ai biết đi tới dĩ nhiên là lục đảo. Ngọc Diệu nhìn thấy lục đảo, nhưng trong lòng là hơi động. Theo lục đạo đại đế tính cách, khẳng định không thể có thể giao cái gì gen hạt nhân. Nếu là Hàn Sâm cùng hắn nổi lên xung đột, 8-9 phần 10 sẽ bị lục đạo đại đế chém giết. Nguyên vốn chuẩn bị muốn đi về phía trước Ngọc Diệu dừng bước. Dự định chờ đợi xem lục đạo có thể hay không cùng Hàn Sâm nhấc xung đột. Tỷ, lục đạo đại đế dĩ nhiên cũng tới nơi này. Không biết Hàn Sâm có biết hay không hắn. Nếu như không quen biết, theo lục đạo đại đế tính cách, 8-9 phần 10 biết đánh lên. Ngọc Huyễn cũng cùng Ngọc Diệu là như thế ý nghĩ. Nhỏ giọng có chút hưng phấn nói với Ngọc Diệu. Lục đạo quả nhiên hướng về Hàn Sâm đi tới. Nhưng là ra ngoài Ngọc Diệu cùng Ngọc Huyễn dự liệu, lục đạo đại đế như là đối với người quen cũ như vậy nói rằng: ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Đến di tích của thần, làm sao có khả năng không đến thần quang đường hầm? Hàn Sâm cười nói, lục đạo đại đế gật gù. Cái kia đến là, như vậy vừa vặn, chúng ta có thể so một lần ở thần quang đường hầm bên trong ai đi càng xa hơn. Ngọc Diệu cùng Ngọc Huyễn vẻ mặt đều có chút quái lạ. Không nghĩ tới Hàn Sâm dĩ nhiên nhận ra lục đạo đại đế. Hơn nữa theo lục đạo đại đế như vậy tính cách, dĩ nhiên sẽ như vậy nói chuyện với Hàn Sâm. Tựa hồ là đem Hàn Sâm xem thành là bình đẳng tồn tại. Để trong lòng bọn họ rất là giật mình. Chiếu Ngọc tiểu sư tử vương thấy Hàn Sâm dĩ nhiên cùng lục đạo đại đế như bằng hữu cùng tán gẫu. Trong lòng càng thêm kính sợ. Chẳng trách hắn mạnh như vậy. Liền thần nữ đều nói giết liền giết. Nguyên lai quả nhiên là có đại thân phận người. Lục đạo đại đế năm đó chưa tự hủy trùng tu thời điểm, so ra phụ vương danh còn muốn lớn hơn. Hàn Sâm có thể cùng hắn ngang hàng luận giao, lai lịch nhất định không nhỏ. Lục đạo cũng không phải nhiều lời người. Cùng Hàn Sâm nói rồi vài câu sau đó, liền hướng thần quang đường hầm bên trong đi đến. Hàn Sâm cùng nữ hoàng, đường chân lưu, Chiếu Ngọc tiểu sư tử một chỗ đuổi theo. Bảo Nhi tựa ở Hàn Sâm trong lồng ngực. Tinh Hải thần thú vẫn cùng sau lưng Hàn Sâm. Tiểu Ngân Ngân thì ngồi ở đỉnh đầu của nó. Nhìn phía trước đường hầm bên trong một loạt bài nguồn sáng. Đường hầm đỉnh nguồn sáng dường như tiểu hình thái dương giống như. Đem đường hầm chiếu sáng trưng. Những kia ánh sáng đến Hàn Sâm trên người. Rất gần gũi nước như thế chất lỏng. Để Hàn Sâm có loại ở trong nước tiến lên cảm giác. Bất quá cái cảm giác này rất nhỏ. Cũng không đối với Hàn Sâm hình thành quá to lớn gánh nặng. Hầu như sở hữu người đều rất dễ dàng đi qua đệ một chùm ánh sáng. Qua đệ một chùm ánh sáng sau đó. Loại cảm giác đó rõ ràng tăng thêm rất nhiều. Bất quá đối với Hàn Sâm bọn họ cũng không ảnh hưởng quá lớn. Mọi người tiếp tục. Đến thứ năm nguồn sáng ở vào. Đường chân lưu cũng đã bắt đầu không chịu nổi cái kia áp lực kinh khủng. Toàn thân mồ hôi đầm đìa. Như là cõng một ngọn núi lớn ở đi tới như vậy. Mỗi đi một bước đều muốn trả giá rất lớn nỗ lực. Mồ hôi không ngừng mà đi xuống. Hắn dù sao còn chỉ là thanh đồng gen hạt nhân. Bất kể là tố chất thân thể vẫn là gen hạt nhân sức mạnh đều còn rất yếu. Có thể đi tới đây đã rất tốt. Còn có thể đi sao? Hàn Sâm nhìn đường chân lưu hỏi. Không thành vấn đề. Ta còn có thể kiên trì. Ít nhất cũng phải đi qua đệ lục ở vào nguồn sáng. Đường chân lưu cắn răng nói rằng. Hàn Sâm không nói gì nữa. Ngay đường chân lưu bên người kế tục đi về phía trước. Nơi này áp lực đối với hắn mà nói vẫn là quá nhỏ. Trên căn bản không tạo thành được cái gì trở ngại. Đường chân lưu xem người khác đều đi thập phân thoải mái. Tiểu Ngân Ngân càng là nằm ở tinh hải thần thú đỉnh đầu. Thật giống căn bản không thèm để ý nơi này áp lực như vậy. Trong lòng thầm thở dài nói. Hàn Sâm bên người những người này đều khủng bố như vậy. Ta không biết còn bao lâu nữa mới có thể đuổi được với. Bất quá đường chân lưu cũng không hề từ bỏ dự định. Vẫn là từng bước một gian nan đi về phía trước. Người đã đến phía sau cùng. Hơn nữa càng chạy càng chậm. Thân thể bắp thịt căng thẳng cao độ. Thật giống bất cứ lúc nào cũng sẽ đem đã ướt đẫm quần áo căng nứt như vậy. Hàn Sâm không hết sức đến xem đường chân lưu. Bất quá nhưng vẫn quan tâm hắn. Nếu như hắn không chống đỡ nổi. Liền lập tức đem hắn mang đi ra ngoài. Miễn cho hắn hủy ở đây. Ra ngoài Hàn Sâm bất ngờ. Đường chân lưu đi tuy rằng rất gian nan. Nhưng vẫn tiếp tục kiên trì. Sắp đi tới đệ lục đoàn nguồn sáng ở vào chi thời. Đều đã chịu có thể nghe được thân thể hắn xương cốt phát sinh kèn kẹt tiếng vang. Khiến người ta lo lắng xương của hắn có thể hay không đứt rời. Đường chân lưu một bước bước ra đệ lục đoàn nguồn sáng. Thân thể bên trên thần quang tỏa ra. Hình như có bạch ngân ánh sáng lao ra. Xem ra dĩ nhiên là gen hạt nhân tăng lên một đẳng cấp. Lên cấp đến bạch ngân cấp. Ngọc Diệu cùng Chiếu Ngọc tiểu sư tử vương đợi đều hơi liếc mắt. Tuy rằng ở thần quang đường hầm bên trong lên cấp đẳng cấp cũng không hiếm. Bất quá có thể ở đây lên cấp. Nói rõ tư chất vẫn là rất tốt. Đường chân lưu hư thoát ngồi dưới đất. Không đi lên trước nữa đi. Tuy rằng gen hạt nhân lên cấp. Thế nhưng tố chất thân thể cũng không hề tăng lên. Thân thể của hắn năng lực chịu đựng cũng đã đến cực hạn. Không thể có thể đi lên trước nữa đi rồi. Ta không nhúc nhích. Các ngươi đi thôi. Ta ở chỗ này chờ các ngươi. Đường chân lưu ngồi ở chỗ đó thở hổn hển nói rằng. Hàn Sâm gật gù. Cùng nữ hoàng bọn họ kế tục đi về phía trước. Đi tới thứ 9 đoàn nguồn sáng ở vào thời điểm. Nữ hoàng cũng bắt đầu có chút vất vả. Đến thứ 10 đoàn nguồn sáng ở vào. Mới đi rồi một nửa. Nữ hoàng trên người thần quang tỏa ra. Gen hạt nhân dĩ nhiên cũng tăng lên một đẳng cấp. Thần quang đường hầm tuy rằng hữu cơ mang theo tăng lên gen hạt nhân đẳng cấp. Có thể vậy cũng là có nhất định xác suất. Cái khác dị sinh vật cùng dị linh đều không có gì thay đổi. Đường chân lưu cùng nữ hoàng hai nhân loại nhưng đều tăng lên đẳng cấp. Đây là trùng hợp, vẫn là nói có cái gì đặc thù nguyên nhân. Hàn Sâm trong lòng âm thầm nghi hoặc. Cách chương.